Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, hủy diệt tinh cầu. Nửa tháng sau, Tót dẫn dắt do Bắc Ngân Hà vũ trụ tuần cảnh tạo thành đội ngũ, đi tới Frieza tổng bộ sắt thép tinh cầu, vị trí tinh khu Frieza tổng bộ tinh cầu. Là một viên có khoa học kỹ thuật cải tạo sắt thép hành tinh. Ở phát hiện viên tinh cầu này sau, Tót ngay lập tức thông báo Vũ Không. Sau khi chính là Vũ Không mang theo Son Gohan, Piccolo, còn có Krillin ba người cùng đến nơi này cho tới Vegeta. Vũ Không cũng đi tìm cái tên này. Có điều Vegeta vẫn như cũ ở bế quan tu luyện, nói tới Frieza. Kỳ thực không có ai có thể so với Vegeta càng thêm căm hận Frieza. Frieza hủy diệt Vegeta mẫu tinh, để hắn từ một cái vương tử đã biến thành một cái lệ thuộc phẩm hơn nữa. Vegeta hiện tại cũng hoàn toàn nắm giữ báo thù năng lực. Cùng Cooler một trận chiến sau, Vegeta trạng thái bình thường, sức chiến đấu đột phá 6 triệu cửa ải lớn. Nếu như biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya, hắn đã nắm giữ cùng Frieza hò hét thực lực, nhưng Vegeta lựa chọn từ bỏ chính mình báo thù, mà để Vũ Không đi giải quyết Frieza. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ thương tổn Vegeta lòng tự ái. Thậm chí có thể, hắn sẽ đem đối với Frieza cừu hận chuyển đến Vũ Không trên người. Đối với này, Vegeta sẽ không tiếc, bởi vì hắn cần loại này cừu hận, loại này phẫn nộ. Chỉ có đầy đủ sự phẫn nộ mới có thể làm cho hắn bước ra bước cuối cùng, tiến tới từ mô phỏng trạng thái siêu Saiya, biến thân thành là chân chính siêu Saiya. Goku đại nhân, phía trước cái kia viên màu trắng bạc hành tinh chính là Frieza tổng bộ vị trí. Trên hạm kiều, Tót chỉ vào màn ánh sáng trung tâm ngân tinh cầu màu trắng, đối với Vũ Không nói rằng Son Gohan cùng Piccolo sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Mặc dù cách xa như vậy, vẫn là có thể cảm nhận được Frieza khí tức. Không sai, hắn là ở chỗ đó. Piccolo theo bản năng đưa ngón tay đè xuống đến mức đùng đùng hưởng. Frieza cũng hủy diệt Namek, tàn sát Namek con dân. Cứ việc sau đó những người này đều phục sinh, thế nhưng cừu hận sẽ không dễ dàng quên phi thuyền bỏ neo ở Frieza tổng bộ ngoại vi. Vũ Không xấu xa nở nụ cười, quay về Tót bọn họ hỏi: các ngươi có y phục không gian sao? Ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Thật xa chạy tới bái phỏng bạn cũ, không mang theo chút lễ vật sao được? Nghe được Vũ Không xưng hô Frieza vì là bạn cũ, mọi người đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Vũ Không đại nhân đây là muốn làm sự tình a? Lập tức thì có một cái tuần cảnh cơ linh đưa lên một cái y phục không gian, Vũ Không mặc vào sau đó teleport ra trong phi thuyền vũ trụ. Piccolo mấy người thông qua màn ánh sáng nhìn thấy trôi nổi ở trong vũ trụ Vũ Không, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Goku, ba ba, đây là muốn làm gì? Một giây sau, Vũ Không quanh thân bỗng nhiên nổ lên một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Hắn trong nháy mắt tiến vào siêu Saiya trạng thái, mái tóc màu vàng óng phóng lên trời. Bích lục con ngươi hàn quang lẫm lẫm, quy, phái, khí, công, hai tay cất vào bên hông. Vũ Không đem 10 ngón tay xòe ra thành chảo, sáp nhập cùng nhau. Chỉ thấy hai tay của hắn bên trong bắn mạnh ra lam quang chói mắt, hầu như rọi sáng này một vùng tăm tối hư không. Uống a. Theo Vũ Không một tiếng quát lớn, hai tay của hắn đột nhiên về phía trước đẩy ra. Một đạo sán lạn lóa mắt tia sáng ở hai tay hắn trong lúc đó dâng trào ra, hướng về Frieza vị trí sắt thép hành tinh vọt tới. Frieza tổng bộ hành tinh to lớn phòng chỉ huy bên trong, Frieza chính ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trên ghế, cẩn thận thưởng thức hôm nay tinh thần thụ trái cây, đúng là mỹ vị a. Ta cảm giác sức mạnh của chính mình mỗi ngày đều đang không ngừng tăng lên. Đáng tiếc, tinh thần của ta thụ trái cây cũng sắp muốn ăn xong. Có muốn hay không đi tìm Vegeta bọn họ? Trong tay bọn họ thật giống cũng có tinh thần thụ trái cây. Frieza tâm tư có chút sinh động. Giữa lúc này, một trận gấp gáp còi báo động đánh gãy hắn tâm tư, cảnh cáo. Cảnh cáo, phát hiện cao sức chiến đấu số liệu nguyên. Chính đang đến gần bên trong, xảy ra chuyện gì? Frieza lạnh rên một tiếng. Ngay ở vừa nãy, nội tâm của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất một loại không tên bất an. Thật giống như có cái gì chuyện đáng sợ sắp phát sinh phòng chỉ huy bên trong. Một cái thấp bé vũ trụ người đi lên. Hắn nằm dạp ở Frieza dưới chân. Nói, phất Frieza đại vương, việc lớn không tốt, có một đoàn cực cao sóng năng lượng, hướng về chúng ta bên này. Đùng, Frieza bất mãn co rụt lại một hồi đuôi. Hắn lạnh giọng hỏi, cực cao sóng năng lượng, cao bao nhiêu? Căn cứ dò xét bộ ngành truyền đến tin tức, nguồn năng lượng này nguyên có cái này vũ trụ người muốn nói lại thôi. Gấp Frieza hận không thể một cái tát đập chết hắn. Đồ vô lại, đến cùng có bao nhiêu? Người đúng là nói mau a. Về đại vương, nguồn năng lượng này có ít nhất 500 triệu chiến đấu. 500 triệu, Frieza nghe được số này chị. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn phản ứng đầu tiên là ca ca của mình đến rồi. Hơn nữa là biến thân cuối cùng hình thái Cooler, nhưng cuối cùng hình thái dưới Cooler cũng có điều. Chỉ có 470 triệu. Lẽ nào hắn cũng trở nên mạnh mẽ? Vẫn là có một người khác? Giữa lúc Frieza suy đoán lung tung thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên biến thành một mảnh u lam. Một đạo ánh sáng sáng ngời, phảng phất tận thế thiên khải giống như vậy, từ trên trời giáng xuống. Không được, Frieza màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên mở rộng. Hắn đang nhìn đến này cột tia sáng ngay lập tức, trái tim phát sinh mãnh liệt báo động trước tín hiệu. Phảng phất chỉ cần để này cột tia sáng đánh xuống, viên tinh cầu này sẽ trong nháy mắt nổ tung, trở thành trong vũ trụ một hạt bụi không nghĩ tới, hủy diệt rớt vô số tinh cầu. Frieza bây giờ cũng đem đối mặt tinh cầu bị hủy quẫn cảnh, cũng không phải Frieza sẽ đau lòng chính mình tinh cầu, chỉ là nếu như trễ thoát đi, mặc dù là Frieza cũng sẽ bị hành tinh nổ tung thương tổn được. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời này đạo tia sáng nhanh chóng hạ xuống, ở xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, phát sinh kinh sợ chỉnh cái tinh cầu tiếng nổ vang rền. Frieza trực tiếp đánh vỡ phòng chỉ huy vách tường, phóng lên trời, nhắm ngay tia sáng hạ xuống phương hướng, toàn lực vung ra một đòn. Tối hậu hoàng đế, vì mình an nguy, Frieza không xuất thủ không được chống đối. Một lam một đỏ hai đám chùm sáng ở trên bầu trời va chạm. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, Frieza thân hình một ải, giữa bầu trời màu xanh lam tia sáng như một tòa thiên ngoại núi cao. Ầm ầm ép hướng về phía Frieza đỉnh đầu. Đồ vô lại, là ai ở đối phó ta? Giờ khắc này Frieza bởi vì dùng sức, cả khuôn mặt đều chen ở cùng nhau. Hắn khắp toàn thân run phải cùng run cầm cập tử như thế. Phảng phất liền bú sữa sức lực đều dùng đến, nhưng dù là như vậy, giữa bầu trời màu xanh lam tia sáng vẫn như cũ nhanh chóng hướng về đại rơi xuống. A a a, ngay ở màu xanh lam tia sáng sắp rơi vào Frieza trên người thời điểm, hắn trong giây lát tách ra, không có Frieza ngăn cản, này cột năng lượng tia sáng trực tiếp rơi vào đại địa bên trên trong nháy mắt. Chỉnh cái tinh cầu bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một đoàn đoàn năng lượng màu xanh lam cơn lốc từ bầu trời dội rửa đại địa. Sôi trào mãnh liệt năng lượng như là một khối đập vào cái ao đá tảng. Trong chớp mắt liền cuốn lên sóng to gió lớn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.